Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, rắn xuất động. Chờ Vương Bá rời đi, Diệp Sâm mang theo mấy người, lên lầu 4 làm máy giám thị chờ thiết bị đi. Những người khác bắt đầu ở dưới lầu trải đệm khí, sắp xếp chỗ cư trú, Lộ Cảnh Dương thì từ Diệp Sâm nơi đó tiếp nhận dùng cho giám thị thiết bị. Tại lầu 4 ý kiến trong phòng, thay đổi màu đen quần áo huấn luyện, mang lên một cái màu đen mũ lưỡi chai, thoa lên thuốc màu, sau đó liền rời đi. Một đường đi nhanh, Lộ Cảnh Dương bỏ ra bất quá 2 phút, liền chạy tới tứ ca bọn hắn chỗ ở phòng ốc phía sau 20 mét xa địa phương. Sau đó, Lộ Cảnh Dương từ sau phòng bắt đầu đem 5 cái camera tại phòng ốc chung quanh thả một vòng, đều là thiết trí tại chỗ bí mật, sẽ không bị tứ ca đám người phát hiện. Trong đó một cái càng là đặt ở cự ly nhà này phòng ốc đại môn cách đó không xa một khối đá đằng sau. Camera nhắm ngay thì là tiến vào nhà này kiến trúc đường xi măng. Lặng yên không một tiếng động cất kỹ giám sát, toàn bộ khởi động. Lấy được Diệp Sâm tín hiệu tốt đẹp chính là báo cáo về sau. Lộ Cảnh Dương chậm rãi lui lại, rời đi tứ ca bọn hắn ẩn thân địa phương, đồng thời thuận tiện thu hồi con ruồi số 1, dọc theo lúc tới tiểu lộ, thuận lợi trở lại 10 về Vương Bá gia. Lộ Cảnh Dương lên lầu, đến nhà vệ sinh đem trên mặt thuốc màu tẩy sạch sẽ. Sau đó liền để Đường Linh cùng Dương Vĩ Phong sắp xếp người trực ban. Thời khắc nhìn chằm chằm động tĩnh bên kia. Tiếp xuống vài ngày, Lộ Cảnh Dương bọn hắn ăn ở đều tại Vương Bá trong nhà. Tứ ca, Lão Ngũ, Lão Lục 3 người cũng đều không có chuyển qua ổ. Bình thường đều tại trong phòng mang theo, chơi đấu địa chủ, xem tivi, đi ra đi lại. Cũng chỉ là ở trong viện đi một chút, nếu như không phải trong mắt ngẫu nhiên lóe lên một tia hung quang. Khả năng Lộ Cảnh Dương bọn người sẽ cảm thấy, trong viện 3 người bất quá là không nguyện ý ra cửa trạch nam mà thôi. Đầu lĩnh, 3 người này luôn không ra, chúng ta như thế ôm cây đợi thỏ, hữu dụng không? Hôm nay ván bên trên, Lộ Cảnh Dương cùng Dương Vĩ Phong phụ trách trực ban. Ngồi ở trước máy vi tính, Dương Vĩ Phong thỉnh thoảng nhìn xem trên màn ảnh giám sát. Đối Lộ Cảnh Dương hỏi, Lộ Cảnh Dương khẳng định sẽ không nói cho hắn. Trước đó hắn nghe lén qua mấy người này cùng bọn hắn lão đại nói chuyện điện thoại. Đành phải khẽ thở dài nói ra, cái kia có thể làm sao bây giờ? Trước mắt liền bọn hắn 3 người, một cái này manh mối. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện bọn họ đồng bọn có thể mau chóng liên hệ hắn. Hoặc là nhà bảo tàng bên kia có tin tức mới đến đây. Cũng thế, những cái này hỗn đản. Vì một điểm tiền, cư nhiên liên tục giết 3 người. Dương Vĩ Phong hận hận nói ra. Sau đó sững sờ, lại hỏi, đầu lĩnh, ngươi nói những người này, có thể hay không cùng ngoại cảnh tổ chức có quan hệ? Hẳn không có, bọn hắn giết người, hẳn là bởi vì lần này mộ táng bên trong đồ vật phi thường đáng tiền. Mặt khác chính là, những người này trên tay là có công phu, bọn hắn làm chuyện này hẳn là cũng không phải một lần hai lần. Xe nhẹ đường quen, Lộ Cảnh Dương trước kia cũng cân nhắc qua vấn đề này. Nhưng là rất nhanh bị hắn lật đổ, mặc dù còn không biết bọn họ nhân viên cấu thành. Nhưng là nghe Lão Ngũ phàn nàn, biết rõ, những người này đều là có truyền thừa chuyên nghiệp nhân viên. Không phải những cái kia cảnh ngoại trộm bảo tổ chức một loại. Bất quá, muốn nói hoàn toàn không có quan hệ, cũng không đúng, bọn hắn đào mộ lấy được có chút bảo bối. Không tiện ở trong nước xuất thủ, cũng có thể sẽ trộm vận phần lớn ngoại cảnh đi bán. Vì tiền mà bí quá hóa liều người có khối người, giết người cũng không phải không thể nào. Huống chi là những cái này lâu dài cùng 4 người giao thiệp thổ phu tử. Xem mạng người xem như không có, cũng rất bình thường. Hạ mộ, vốn là nguy hiểm, bọn hắn bản thân đều là đầu đừng ở lưng quần khép lại. Huống chi những người khác mạnh, hai người câu được câu không trò chuyện. Đột nhiên, Lộ Cảnh Dương điện thoại di động chấn động, cầm lên xem xét, là Đường Cục đánh tới được. Đường Cục, người tốt, như thế vãn còn không có nghỉ ngơi. Lộ Cảnh Dương cầm điện thoại lên, vỗ vỗ Dương Vĩ Phong bả vai, để hắn nhìn xem, đi đến bên cạnh tiếp điện thoại. Ngủ không được, cho ngươi gọi điện thoại, hỏi một chút tình huống, nhóm người kia còn không có động tĩnh. Đường Vũ Đức thanh âm có chút mỏi mệt, còn không có, nhìn bọn họ bộ dáng, tựa hồ là ở chờ điện thoại, có thể hay không bọn hắn không có đồng bọn. Không có khả năng, Đường Cục, nếu như không có đồng bọn, bọn hắn sẽ không làm như vậy, mà lại chết nhiều người như vậy. Nếu như không có đồng bọn, bọn hắn đã sớm rời đi, tìm mộ đi, ta dám khẳng định, nhất định có đồng bọn, mà lại số lượng không ít. Những người kia hiện tại hẳn là ngay tại mộ táng địa điểm. Vậy làm sao bây giờ? Nhà bảo tàng bên kia hôm nay liền đánh cho ta hai cái điện thoại, tới hỏi tình huống, tỉnh phủ Ngô bí thư cũng gọi điện thoại tới hỏi thăm vụ án tiến triển, ta đều không biết trả lời thế nào rồi. Nhà bảo tàng bên kia còn không có tra được. Lộ Cảnh Dương hỏi, Long Dục lão gia tử bọn hắn sau khi trở về, liền bắt đầu tìm khắp nơi văn hiến tư liệu, căn cứ bảo đồ tư liệu phía trên tiến hành so với. Ba ngày, vẫn là không có tra được tin tức. Không có, bọn hắn cũng rất lo lắng. Nhưng là văn hiến tư liệu rất nhiều. Trước mắt có thể xác định, hẳn là một chỗ Xuân Thu Chiến Quốc thời điểm đại mộ. Nhưng là bảo đồ phía trên, cũng không có cái khác cặn kẽ tin tức. Chỉ có một cái đồ án. Cái này đồ án tìm ra được, phi thường khó khăn. Ta có thể lý giải. Nhưng là bọn hắn vì cái gì không cùng kinh thành phương diện cùng cái khác nhà bảo tàng xin giúp đỡ? Đâu, chỉ dựa vào một chỗ bác vật quán cổ tịch tư liệu. Cuối cùng có hạn, ai, bọn hắn sợ cái khác bác vật quán người tới kiếm một chén canh chứ sao? Đường Vũ Đức ở điện thoại, thảo luận nói, những cái này lão gia tử cũng thực sự là, Lộ Cảnh Dương cũng khó mà nói cái gì. Tuổi tác càng lớn, tính cách của người cũng sẽ biến. Đến già, tính cách càng giống là phản lão hoàn đồng. Tục ngữ nói lão ngoan đồng. Lão ngoan đồng, liền là như vậy. Long Dục lão gia tử bọn hắn hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Được, Đường Cục, cho nhà bảo tàng bên kia xách đầy miệng đi. Bất quá, ta xem chừng, những người này cũng nhanh động thủ. Tốt, a. Vậy ta chờ ngươi tin tức, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá, Cảnh Dương, nhắc nhở ngươi một câu. Cái khác thổ phu tử chạy không sao, nhưng là ba cái kia hung thủ tuyệt đối không thể chạy mất. Đường Vũ Đức cuối cùng nghiêm túc dặn dò. Vâng, Đường Cục ngươi yên tâm. Lộ Cảnh Dương biết rõ Đường Vũ Đức ý tứ. Đáp ứng, biểu thị minh bạch nặng nhẹ. Sau khi cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương trở lại trên chỗ ngồi, tiếp tục chờ tứ ca ba người. Rạng sáng một buổi chiều chuông thời điểm, Lộ Cảnh Dương tinh thần nhấp nháy nhìn chằm chằm giám sát. Bỗng nhiên tứ ca phòng nghỉ ngơi sáng lên đèn điện. Có tình huống, Lộ Cảnh Dương hô một tiếng. Lúc đầu buồn ngủ Dương Vĩ Phong lập tức thanh tỉnh, nhìn thấy đèn sáng, cũng ý thức được có vấn đề. Lập tức đứng dậy, đem hắn người khác từng cái đánh thức. Tất cả mọi người đều mời tới. Một bên chuẩn bị trang bị, một bên vây quanh tới. Mà Lộ Cảnh Dương thì cũng đã thả ra con ruồi số 1. Bay đến trong viện, rơi vào Toyota xe thương vụ trần xe. Không lâu, Lão Ngũ cùng Lão Lục cũng đi lên. Ba người mỗi người dẫn theo một cái túi, tiến vào xe thương vụ. Con ruồi số 1 lập tức đi theo tiến vào trong xe. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.